Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1411, tiếp theo. Giao cho ta, Converter Dung Kiều cầu phiếu một cái. Cái nhìn này, để cho Ngọc Mị Vương cảm giác mình hết thảy, đều là đã bị xem thấu. Nguyệt Hoàng cho dù là hư người hạ xuống, cũng không phải Ngọc Mị Vương có thể so sánh, chẳng qua là không từng nghĩ đến. Cái này thần phó lại có thể biết nhúc nhích dùng hạ xuống thuật, sợ rằng hết thảy các thứ này đều là Nguyệt Hoàng chuẩn bị thủ đoạn. Trốn, trước muốn ngăn cản, thần phó vận dụng hạ xuống thuật, không cách nào ngăn cản, Nguyệt Hoàng hư người đã hiển lộ, đó cũng không có giao thủ khả năng, thoát đi là cơ hội duy nhất. Bất quá ở Ngọc Mị Vương động thủ lúc này, Nguyệt Hoàng hư người giống vậy động. Hắn nâng tay phải lên, hướng Ngọc Mị Vương chỗ ở phương hướng một chảo này dưới, Ngọc Mị Vương cảm giác toàn thân mình đều bị to lớn trói buộc. Cái này trói buộc để cho nàng căn bản là không cách nào nhúc nhích. Cho dù là hư người hạ xuống, cái này một phần chỗ cường đại, để cho Ngọc Mị Vương từ sâu trong nội tâm cảm nhận được vậy một phần đáng sợ. Đây cũng là ma thần tử, mười ma một trong Nguyệt Hoàng. Trói buộc dưới, áp lực càng ngày càng lớn. Ngọc Mị Vương trong miệng, bên tai, còn có lỗ mũi trong, đều có máu tươi chảy xuống. Phía dưới, nhằm vào tính chất trấn áp, để cho Long Tổ cường giả tất cả thì không cách nào bay lên lên. Nhìn vậy hư ảo bóng người, cái này cường đại tư thái, đơn giản là trước nơi không gặp, mà trải qua tuyệt cảnh Trương gia, thấy Ngọc Mị Vương bị trấn áp, thấy Long Tổ người, đều là không chịu nổi một kích. Trương gia lão tổ Trương Nhạc, cười như điên, đánh cuộc đúng, bọn họ Trương gia đánh cuộc đúng, không nghĩ tới thần phó đại nhân còn có cường hãn như thế người thủ đoạn. Hiu, xa xa chân trời bên, một đạo kiếm quang xuyên thấu tới, trực tiếp lướt qua trong bầu trời, còn đứng ma vực người rối rít té bay ra ngoài. Cái này tuyệt thế vô song kiếm quang trực bức Nguyệt Hoàng hư ảnh đi. Keng, Nguyệt Hoàng nâng tay trái lên, ngón trỏ đưa ra, trực tiếp cùng kiếm kia quang đóng đụng nhau. Một tiếng này thanh thúy vang dội, tiếng va chạm trực tiếp để cho phía dưới Trương gia tất cả ngôi nhà gác lửng trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ. Trường kiếm kia chung quanh kiếm khí ngang dọc, chẳng qua là từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước, mà là bị Nguyệt Hoàng tay trái ngón trỏ chặt chẽ mâu thuẫn trước. Quỷ thần kiếm, Trấn Quốc Long Vương quỷ thần kiếm, Long Vương, hắn tới, ngoặc kép, ván này trường kiếm, thanh mang cùng hồng mang lóe lên. Hơn nữa đối với cái này trường kiếm hình dáng, Long Tổ còn có trên núi Long Đường người, có thể nói đã tương đối quen thuộc. Chủ nhân, bởi vì là Nguyệt Hoàng đi ngăn trở quỷ thần kiếm, ngược lại để cho Ngọc Mị Vương áp lực giảm bớt, nhưng vẫn bị trói buộc, không cách nào chạy khỏi. Keng, Nguyệt Hoàng tay trái nâng lên dưới, quỷ thần kiếm hướng bay ra ngoài, trên không trung nhanh chóng xoay tròn, mà xa xa lơ minh minh chi âm không ngừng thay nhau nổi lên, từng đạo tàn ảnh hiện ra. Một khắc sau, trên không trung xoay tròn quỷ thần kiếm bị Dịch Tiểu Phi một cái chộp vào trên tay phải. Oanh, cường hãn kiếm khí chập chờn từ Dịch Tiểu Phi bên trong thân thể bộc phát ra, vậy cuồng bạo sát ý bao phủ ở trên bầu trời cao. Đây là thuộc về Dịch Tiểu Phi, tiên thiếu có thể để lộ ra xào xạc sát khí. Ti Kiêu Bắc Bộ, trăm cái võ đạo gia tộc, bách tộc cuộc chiến, mười vị Long Tổ lão tổ chết ở ma vực chi trên tay của người. Mười người này trong còn có Dịch Tiểu Phi người quen. Cái này một khoản chướng là một khoản triệt triệt để chết chướng. Vèo, ngay sau đó Dịch Tiểu Phi lần nữa động, chẳng qua là lần này cũng không phải là hướng tháng này hoàng đi, mà là hướng Ngọc Mị Vương sở tại. Vậy trói buộc lực ở Dịch Tiểu Phi đến Ngọc Mị Vương bên người lúc này liền bị Dịch Tiểu Phi đánh tan. Đây không thể nghi ngờ là để cho Ngọc Mị Vương thoát khốn. Thoát khốn dưới, Ngọc Mị Vương thân thể mềm nhũn, trực tiếp tựa vào Dịch Tiểu Phi trong ngực. Chủ nhân, khổ cực ngươi, tiếp theo, giao cho ta. Dịch Tiểu Phi vươn tay trái ra, hướng về phía Ngọc Mị Vương mi để tâm một chút. Một điểm này dưới, vốn có chút uể oải nguyên thần, trở nên tinh thần. Nguyên thần chèn ép mới là Nguyệt Hoàng dành cho Ngọc Mị Vương lớn nhất tổn thương. Chủ nhân, cẩn thận, không biết tại sao, Ngọc Mị Vương đối với Dịch Tiểu Phi có vô hình tín nhiệm. Dù là địch nhân hôm nay, chính là ma vực ma thần tử Nguyệt Hoàng. Nếu như nói chân chính Nguyệt Hoàng hạ xuống, vậy thế giới này, không có ai sẽ là Nguyệt Hoàng đối thủ. Bây giờ cơ hội chính là Nguyệt Hoàng không phải thân phận thật sự, mà là một đạo hư người. Là Nguyệt Hoàng đem nguyên thần một số, cưỡng ép chia ra mở, vận dụng hư người, từ Dịch Tiểu Phi bên người rời đi. Ngọc Mị Vương không có ở không trung lưu lại, mà là rơi xuống. Long Vương, đối với người của Trương gia mà nói, đây là ti kiêu truyền kỳ giống vậy nhiệm vụ, rốt cục thì vào giờ khắc này lộ diện. Ở Trương gia tất cả mọi người trong mắt, ai cũng có thể không chết, duy chỉ có Dịch Tiểu Phi phải chết. Chỉ có Dịch Tiểu Phi chết, bọn họ Trương gia phụ thuộc vào thần phó đại nhân, ở tương lai mới có thể trở thành bá chủ giống vậy tồn tại. Bất an, sợ hãi, bận tâm, từng đạo mặt trái tâm trạng tràn ngập ở Trương gia tất cả mọi người trong đầu, chặt chẽ nhìn bầu trời. Bổn hoàng hư người hạ xuống, ngươi dám ngăn cản bổn hoàng? Rốt cuộc, Nguyệt Hoàng hư người lần đầu tiên lên tiếng. Cái này hư người có thuộc về Nguyệt Hoàng ý thức, chẳng qua là trước khinh thường mở miệng, mà Dịch Tiểu Phi xuất hiện cũng coi là lấy được cái này hư người đồng ý, lúc này mới sẽ nói ra hạ xuống dưới thứ nhất nói. Nơi đây cũng không phải là ma vực, bên này chính là Ti Kiêu. Ti Kiêu đất, bản Long Vương định đoạt. Dịch Tiểu Phi nắm quỷ thần kiếm. Quỷ thần kiếm tản mát ra kinh khủng kiếm khí. Dịch Tiểu Phi chung quanh hơi thở hóa kiếm, rậm rạp chằng chịt, chính là niết cảnh, cũng dám cùng bổn hoàng gọi nhịp. Bổn hoàng ban cho ngươi chết. Vậy cao cao tại thượng giọng, khinh thường với Dịch Tiểu Phi, một đạo hư người thôi. Nếu là bản Long Vương liền ngươi cái này hư người cũng không chém được, như thế nào bảo vệ ta Ti Kiêu đất? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, nếu là đối phương thân phận thật sự hạ xuống, vậy mình cho dù là thủ đoạn đầy rẫy cũng sẽ không là người này đối thủ. Mà hôm nay đây là hư người, đây cũng là Dịch Tiểu Phi cơ hội. Vật đại bổ à, cái này hư người ẩn chứa nhất định nguyên thần, cho bố nuốt hắn. Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu cười lớn, đây chính là địa nguyên cảnh nguyên thần, dù là chẳng qua là chia ra mở một phần nhỏ, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói cũng là lớn bổ. Hơn nữa cái này còn là tại có thể luyện hóa trong phạm vi. Muốn thật sự là địa nguyên cảnh hoàn chỉnh nguyên thần, vậy Dịch Tiểu Phi lấy được cũng không cách nào luyện hóa. Vèo, Dịch Tiểu Phi động, trước khi một kiếm, chỉ là trở ngại dò xét đối phương, luyện hóa Kim Khô Vương nguyên thần nội đan. Hôm nay Dịch Tiểu Phi, vậy thì thật là sĩ cách ba ngày, làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Sáu lần niết, sáu lần niết, giờ khắc này Dịch Tiểu Phi nguyên thần tăng lên, cực kỳ to lớn, cảm thấy trước mắt tên địch nhân này bất đồng. Nguyệt Hoàng biểu tình trên mặt có chút biến hóa, bởi vì là nguyên thần của hắn bị đánh vào. Nguyên thần chi binh, ngay cả nguyên cảnh đều không phải là, ngươi lại có thể bắt đầu ngưng tụ nguyên thần chi binh hình thức ban đầu. Khó trách đối phương vậy nguyên thần uy áp, lại muốn trấn áp mình. Mình chia ra tới nguyên thần, tương đối mà nói, liền nhỏ yếu hơn không thiếu. Bản Long Vương nói, nơi đây không phải bọn ngươi có thể dương oai địa phương. Dịch Tiểu Phi tay phải quỷ thần kiếm, chém ra một kiếm, một kiếm này hóa là màu xanh cùng màu đỏ hai con kiếm. Hai cái này kiếm phát ra ngâm tiếng, quấn quanh hướng Nguyệt Hoàng hư người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tuyenguyen.com/chéo-ti-gạch-nối-cuyen-di-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-ti-s-an-s-gạch-nối-lans-gạch-nối-di-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.